thuộc Sông Tố Cổ Nhạc với hai tiếng đàn lục quyền cầm và đàn sến của hai thí sinh Khu Như Hồng và Nguyễn Hoàng Điệp. Chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức ba câu trọng cổ 1, 2, 3. Chúng tôi xin kính mời đơn vị lớp năng khiếu trường nuôi dạy thanh thiếu mù và mồ côi trực thuộc Hội Người mù thành phố chuẩn bị. Thank you.